thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 8, đêm đầu tiên, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào, bây giờ cô đã uống hết ly rượu, hãy thành thật trả lời tôi. Dạ, sao ạ? Ernest đột nhiên có một linh cảm chẳng lành. Cô cố gắng hỏi anh một cách bình tĩnh nhưng rồi Raphael lại gần cô và thì thầm với giọng điệu xấu xa. Cô vẫn tin rằng cô có thể trở thành công nương, trong tích tắc bầu không khí lạnh đi. Đây là một hiểu lầm đã dày vò Ernest trong kiếp trước. Cô bị cáo buộc đã thực hiện một hành động xấu xa để trở thành công nương. Ngay cả trong kiếp trước, Raphael đã tin vào lời buộc tội sai trái này và điều này dẫn đến tuần trăng mật của họ kết thúc bằng những trận vã và nước mắt. Trên thực tế, mình thậm chí còn không nhớ được những ký ức về người đàn ông đó. Ernest, từ cõi chết trở về, đã không còn quan tâm đến cuộc hôn nhân đã bị hủy bỏ cách đây 5 năm. Khuôn mặt của Thái tử Ludwig, người mà cô từng tin rằng mình sẽ kết hôn, giờ chỉ còn là một ký ức mơ hồ. Giờ cô nghĩ lại, việc cô không trở thành vợ của Thái tử thật ra là một điều tốt. Tuy nhiên, có một điều mà Ernest thấy bất công là cho đến lúc chết, cô vẫn không thể tự minh oan cho mình. Ngay cả khi cô không quan tâm đến việc trở thành công nương, Ernest muốn làm rõ tất cả những cáo buộc sai trái đối với cô. Rốt cuộc, cuộc sống trước đây của cô trở nên khổ sở vì bản thân đã không chủ động được gì. Đôi mắt xanh của Raphael lạnh lùng lóe lên khi anh nhìn cô. Khi Ernest nhìn thấy nó, cô thở dài trong lòng. Cô đã cố gắng tự bảo vệ hàng trăm lần trong kiếp trước, mặc dù cô biết điều đó là vô ích. Đó chỉ là một sự hiểu lầm, Raphael. Em chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy. Ai đó đã vu oan cho em. Ai đó là ai? Thật là buồn cười. Bằng chứng rất rõ ràng. Đối với một người muốn trở thành công nương, chắc hẳn cô đã rất thất vọng khi kết hôn với một kẻ như tôi. Sự phản biện của Ernest đã không được lắng nghe. Đôi mắt anh thể hiện sự ác độc khi anh nhìn xuống cô với vẻ hoàn toàn khinh bỉ. Raphael, không nghi ngờ gì nữa. Tin vào những tin đồn mà anh nghe được. Giống hệt như ở kiếp trước của cô vậy. Nếu chàng không tin em, thì em không còn gì để nói với chàng nữa. Giờ cũng đã khuya nên hãy nghỉ ngơi rồi ngày mai chúng ta nói chuyện sau vậy. Ernest cảm thấy mệt mỏi và không muốn lặp lại cuộc tranh cãi tương tự trước đây. Cô đứng dậy rời đi, như cô ấy thường làm bất cứ khi nào Raphael tỏ ra xấu tính. Nói gì với anh cũng vô ích khi anh như thế này. Thay vào đó, cuộc trò chuyện càng kéo dài thì việc cãi nhau càng trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, tốt nhất là nên tránh đi trước khi cuộc chiến nổ ra. Tuy nhiên, Raphael, một người mới cưới, đã không để cô ra đi dễ dàng như vậy. Trước khi cô kịp nhận ra, một bàn tay to lớn đã vòng qua cổ tay cô và kéo cô lại, giống như anh đã làm trong đám cưới. Cô sẽ đi đâu trong đêm tân hôn của chúng ta? Đừng chọc tức tôi, Ernest. Ernest nhỏ nhắn và mảnh mai không thể sánh được với Raphael có thể hình tốt. Khi cô ngã trở lại dưới sự kìm kẹp mạnh mẽ của anh, mái tóc vàng xinh đẹp mà những cô hầu gái đã trải cho cô nay trở nên rối bù. Raphael đưa tay ra và dịu dàng vuốt mái tóc rối bù của cô. Ernest rùng mình vì sự âu yếm đột ngột của anh, ngôn tình hoàn, cảm giác một bàn tay to ấm áp vuốt tóc dọc theo đường cong của dái tai cô quá sống động. Ernest vô thức quay đầu lại và tránh sự đụng chạm của anh. Nhưng Raphael gần như nắm lấy khuôn mặt của cô và quay ngược nó về phía anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyệt, cô nghĩ tôi là kẻ xấu. Đó là lý do tại sao cô cứ tránh tôi như thế này, phải không? Tại sao? Có phải vì tôi không phải là thái tử? Ồ đúng rồi, một người Bavaria cao quý như cô rõ ràng sẽ phát ốm chỉ vì nhìn một tên khốn nạn như tôi. Hừ. Giọng của Raphael ngọt ngào đến lạnh lùng, nhưng những lời anh nói ra ngày càng trở nên đau đớn hơn. Anh quyết tâm gây chiến với cô. Trong kiếp trước thỉnh thoảng anh đến với cô trong cơn thịnh nộ không kiềm chế thế này, như anh đã làm ngày hôm nay. Nếu nó giống như trong ký ức đó, Ernest sẽ đánh trả anh một cách quyết liệt. Và họ sẽ tranh cãi qua lại cho đến khi không thể làm tổn thương nhau thêm được nữa. Nhưng Ernest, người đã trở lại, không còn giận anh nữa. Những cuộc cãi vã lãng phí này từng khiến cô kiệt sức trong kiếp trước. Mặc dù Ernest bị tổn thương bởi những lời nói của Raphael, cô cũng thấy đau đớn không kém khi làm tổn thương lại anh. Vì vậy, bây giờ cô muốn khôn ngoan hơn một chút. Đã đến lúc phải tìm ra cách thông minh hơn để đối phó với anh. Buông em ra được không, Raphael? Thay vì tức giận, Ernest nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Raphael đang ôm chặt má của cô và bằng một giọng bình tĩnh, cô yêu cầu anh buông mình ra. Khuôn mặt cô bị Raphael nắm chặt, khó chịu, là một cựu chiến tướng, bàn tay của anh thô ráp và mạnh mẽ một cách lạ thường. Tất nhiên, Raphael không để cô ra đi dễ dàng như vậy. Raphael ghét người anh cùng cha khác mẹ của mình, Thái tử Ludwig. Đó là lý do tại sao anh càng ghét Ernest hơn, người đã cố gắng kết hôn với thái tử bằng những cách hèn hạ. Ánh mắt anh đầy hận thù lạnh lùng như kim đâm vào da thịt cô. Nhưng Ernest không sợ anh, dù sao thì Raphael cũng chưa bao giờ giơ tay đánh Ernest trong 5 năm qua. Không giống như lần trước, Ernest quyết định khôn khéo hơn lần này. May mắn thay, cô đã biết một chút về cách đối phó với Raphael. Thả em ra đi mà, Raphael, em thật sự rất đau. Ernest, người yếu ớt thì thầm, môi khẽ run lên. Cô ấy thực sự trông như đang đau đớn tột cùng. Cảnh tượng thương tâm của cô vô thức gợi lên trong anh một cảm giác xót xa. Ngay lúc đó, Ripple giật mình và nhanh chóng bỏ tay ra khỏi mặt cô. Cô thực sự bị đau. Raphael hơi nghi ngờ trước những hành động như con cáo nhỏ của Ernest. Ánh mắt anh lướt qua chiếc cổ và quai hàm mảnh mai của cô. V.S. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy ủng hộ mình bằng cách để lại bình luận hoặc review cho những độc giả khác tham khảo bên dưới nhé. Mình sẽ cố gắng dịch ít nhất 2 chương một ngày. Hãy tiếp tục theo dõi mình nha. Cảm ơn bạn, chúc bạn một ngày tốt lành. LT 3, cách chương.